Thần ma hệ thống, chương 488, thành phố quý chữ, 1, góc truyện audio.com, bọn họ cũng chỉ có thể đối phó những con S2 mà thôi, nhưng mà đối mặt L2 đao thương bất nhập thì bọn họ không có cách nào cả. Rút lui, mặt Thẹo biến sắc đầu tiên là bỏ chạy ra phía sau. Cũng mặc kệ trong thôn có nhiều vật tư, một khi hắn lấy được vật tư thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều lắm. Nhưng mà những chuyện này phải có mạng mới hưởng dụng được, đừng nói hắn chỉ là người cường hóa cấp 17, cho dù là người cường hóa cấp 20, đối mặt 7 con tang thi tiến hóa cấp 2 cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhìn thấy 7 con tang thi cấp 2 xuất hiện, những nam nhân kia sụp đổ nhao nhào chạy ra sau. Đúng lúc này, đột nhiên có người xuất hiện ngăn cản đường đi của tên Mặt Thẹo, thò tay vỗ vỗ vai của Mặt Thẹo và tùy tiện hỏi. Các người có phải là từ thành phố quý chữ đi ra? Mặt Thẹo sắc mặt đại biến, vẻ mặt kinh hãi, người trẻ tuổi kia tốc độ đúng là quá nhanh, hắn căn bản không có kịp phản ứng, đã bị người trẻ tuổi vỗ vai tốc độ nhanh như quỷ mị, nếu như lấy mạng của hắn thì dễ như trở bàn tay. Người trẻ tuổi này chính là người tiến hóa nhanh nhẹn Bạch Tiểu Thắng, tốc độ của hắn thậm chí còn vượt qua Nhạc Trọng. Đẳng cấp cường hóa của Mặt Thẹo không tới 20, tự nhiên không thể tránh hắn được. Tôi là Hoàng Duy Lập, tôi là tiểu đội trưởng từ thành phố quý chữ đi ra ngoài tìm vật tư. Hoàng Duy Lập vì tính cách có chút táo bạo, nhưng mà ở trước mặt của cường giả tuyệt đối thì không dám phát tính tình chút nào, thành thành thật thật nói ra. Trong khu vực dã ngoại hoang vu này, Bạch Tiểu Thắng nếu là như tiêu diệt bọn họ, chính phủ ở thành phố quý chữ căn bản không có khả năng xuất đầu vì bọn họ. Hoàng Duy Lập nhìn qua 7 con tang thi tiến hóa cấp 2 và nói. Vị đại hiệp này, những con tang thi kia sẽ lao tới đây, chúng ta chôn đi, bằng không sẽ bị vây quanh. Động thủ, tiêu diệt chúng, Bạch Tiểu Thắng nhìn qua đám tang thi, không có chút hứng thú gì cả, nhìn ra sau và ra lệnh. Dùng đẳng cấp cường hóa của Bạch Tiểu Thắng hiện tại mà săn giết những con tang thi tiến hóa cấp 2 này, cần giết hơn 600 con mới tăng cấp, về phần giết tang thi bình thường phải hơn vạn con mới được. Bởi vậy không cần thiết thì Bạch Tiểu Thắng không muốn ra tay, mà là lựa chọn cho người khác đi lên tiêu diệt tang thi tiến hóa cấp 2. Vâng, Bạch Lão Đại, 7 tên chiến sĩ từ trong bụi cỏ sau lưng Bạch Tiểu Thắng lao thẳng qua phía tang thi tiến hóa. Một tên chiến sĩ có năng lực lưỡi đao cường hóa, hắn cầm một thanh đường đao, hào quang đường đao chớp động, một đao chém xuống thì đầu của con L2 đao thương bất nhập rơi xuống. Một tên chiến sĩ trong tay cầm lang nha bổng, vung lên một cái và nện đầu của S2 nhão nhẹt. Một tên chiến sĩ khác tay cầm súng trường, tiện tay bắn một viên vào đầu của S2. Chém giết dễ như trở bàn tay, 7 con tang thi trước mặt 7 người này không chịu nổi một kích dễ dàng bị tiêu diệt không còn, đám bộ hạ của Hoàng Duy Lập nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. 7 tên người cường hóa cao cấp sau khi giết 7 con tang thi tiến hóa, xung trận ngựa lên trước tiến vào trong hạ mã thôn chém giết tang thi. Thanh lý mấy trăm con tang thi còn lại ở nơi này. Hoàng Duy Lập nhìn qua Bạch Tiểu Thắng với ánh mắt tràn ngập kính sợ. Thật là lợi hại, những người này tuyệt đối là người cường hóa cao cấp. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Bạch Tiểu Thắng nhìn qua chợt đem ánh mắt nhìn qua người Hoàng Duy Lập và dùng ngữ khí ra lệnh không thể cự tuyệt nói. Anh đi theo, góc truyện audio.com, tôi gặp lão đại, trong hạ mã thôn chỉ có mấy trăm đầu tang thi chỉ cần không có ngoài ý muốn nổi lên. 7 người cường hóa cao cấp đủ sức lấy mạng của chúng. Vâng, Hoàng Duy Lập cung kính đáp nhưng trong lòng có sóng thần mạnh mẽ hiện ra. Người mạnh như vậy còn có lão đại sao? Vậy hắn lão đại mạnh tới cỡ nào? Thật trẻ tuổi, Hoàng Duy Lập rất nhanh bị đưa đến trước mặt của Nhạc Trọng, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Nhạc Trọng và trong lòng thầm nghĩ. Nhạc Trọng nhìn Hoàng Duy Lập lạnh lùng nói, đem tin tức mà anh biết về thành phố quý chữ nói toàn bộ cho tôi biết. Nếu như có thể làm cho tôi thỏa mãn, túi gạo này là của anh. Nếu như anh có nửa câu giấu giếm thì tự lãnh hậu quả. Hoàng Duy Lập cảm thấy trước mặt có cảm giác áp bách cường đại, thân thể của hắn run lên nhẹ nhẹ nói tình báo về thành phố quý chữ mà nói hắn biết cho Nhạc Trọng nghe. Trước tận thế thành phố quý chữ có đóng một quân dã chiến, sau tận thế thì quân dã chiến có rất nhiều người biến thành tang thi. Nhưng mà sư trưởng dã chiến Đỗ Thiện Hùng lại may mắn tránh được một kiếp. Sau đó Đỗ Thiện Hùng quyết định thật nhanh dựa vào ưu thế hỏa lực tiêu diệt toàn bộ tang thi. Đồng thời quân đội dựa vào hỏa lực hiện đại tiến vào trong thành phố quý chữ tiêu diệt toàn bộ tang thi, đem toàn bộ tang thi trong thành phố quý chữ tiêu diệt đi cứu được rất nhiều thị dân ở thành phố quý chữ. Trong thành phố quý chữ này có hơn 20 vạn tang thi, bởi vì Đỗ Thiện Hùng quyết đoán xuất kích tới thành phố quý chữ nên bảo tồn được rất nhiều người sống sót. Tổng cộng được cứu 20 vạn người sống sót. Đồng thời Đỗ Thiện Hùng nhận được thỉnh cầu cứu viện từ thành phố Nam Chữ, sau đó dẫn bộ hạ mang theo xe tăng, đại pháo các loại vũ khí chiến tranh hạng nặng tấn công thành phố Nam Chữ. Trước mặt vũ khí hiện đại thì tang thi bình thường cũng bị nghiền nát. Đại lượng người sống sót bị Đỗ Thiện Hùng dẫn người cứu ra, hắn phối hợp với quan viên chính phủ của thành phố Nam Chữ và 35 vạn người sống sót của thành phố Nam Chữ. Dùng sức chiến đấu chiến sĩ trong tay Đỗ Thiện Hùng thì muốn hoàn toàn thu phục thành phố Nam Chữ tuyệt đối không phải vấn đề gì. Nhưng mà cho dù hắn có đánh tan tang thi trong nội thành thành phố Nam Chữ thời điểm đang quét dọn chiến trường thì hắn phái ra lính trinh sát phát hiện tang thi trong các thành trấn chung quanh thành phố Nam Chữ đang hội tụ vào thành phố Nam Chữ. Thành phố Nam Chữ tổng cộng có hơn 700 vạn nhân khẩu, thế giới biến dị thì trong nháy mắt 500 vạn người biến thành tang thi. Đỗ Thiện Hùng mang binh liên tiếp thu phục thành phố Quý Chữ, thành phố Nam Chữ chẳng những tiêu hao nhiều đạn dược, các chiến sĩ liên tiếp chiến đấu cũng thập phần mỏi mệt, dưới yêu cầu mãnh liệt của chính phủ thành phố Quý Chữ thì hắn không thể không mang quân rời khỏi thành phố Nam Chữ, mang theo bộ đội cùng gần 40 vạn người sống sót rút về thành phố Quý Chữ. Sau khi về tới nơi, Đỗ Thiện Hùng vẫn mang theo quân không ngừng chiến đấu quan hát thành phố Quý Chữ tiêu diệt hơn 300 vạn con tang thi. Tròn chiến đấu không ngừng như thế, trong nội thành của thành phố Quý Chữ đã không còn con tang thi nào, tang thi trong thôn trấn quanh thành phố Quý Chữ cũng bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng mà thôn trấn ở thành phố Quý Chữ rất nhiều, bởi vậy Hạ Mã thôn có mấy trăm tang thi cũng bị đại quân của Đỗ Thiện Hùng thanh lý qua. Cách chương.